Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, đi giao trì. Cái gì? Diệp Tôn lời nói, làm cho Ninh Vân nội tâm chấn động, tầm mắt không thể tưởng tượng nổi hướng phía Nguyệt Nguyệt nhìn tới. Giao trì Vũ Đế chuyển thế, đây là xưa nay trong năm tháng duy nhất phong hoa hận đời vô đối nhân tộc nữ đế. Nguyên bản ta còn không quá chắc chắn, nhưng ở nhìn thấy cái kia Sơn Hà Tinh không đồ về sau, dù cho là Diệp Tôn, bây giờ trong thanh âm cũng là tràn ngập kinh ngạc, lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Đây là cổ đế sở ngộ một loại pháp tắc dị tượng. Sơn Hà Tinh không đồ, chính là tốt nhất đã chứng minh nàng thân phận tượng trưng. Nguyệt Nguyệt, giao trì Vũ Đế không hiểu tháng, thật chẳng lẽ chính là nàng? Ninh Vân nội tâm chấn động, khó mà bình phục, không hiểu tháng, đây là giao trì Vũ Đế bản danh. Các triều đại cổ đế đều dùng thần nguyên tự phong, vì sao nàng lại có thể dùng chuyển thế phương thức tái hiện trong nhân thế? Ninh Vân không hiểu, lớn như vậy toàn bộ thiên vũ, tựa hồ cũng chỉ có Tây Thổ cái vị kia thần Phật mới có được chuyển thế bất diệt lực lượng. Bây giờ, nhân tộc uy danh hiển hách duy nhất nữ đế lại cũng làm được. Trên người nàng có rất sâu chấp niệm, có lẽ là nguyên nhân này. Diệp Tôn nói, chấp niệm. Ninh Vân khẽ giật mình. Diệp Tôn trầm minh, tốt một lát sau mới nói, nghe đồn, nàng dùng Vũ tự phong đế tên là vì niệm hắn mẹ, giao trì đế binh niệm Trần Kiếm Trần, vì đó cha tuế nguyệt quá lâu, dù cho là ta cũng biết không nhiều. Ngươi như nghĩ muốn hiểu rõ rõ ràng lời, có lẽ giao trì có thể đưa ra ngươi mong muốn đáp ứng, hay hoặc là đưa nàng mang đến Mạc gia. Chẳng qua là nữ đế tái hiện, hơn nữa còn là dùng một cái tiểu nữ hài bộ dáng đi tới nơi này thế gian, như có thể tốt nhất đừng tùy tiện bị người phát giác. Ninh Vân nghe vậy gật đầu, chẳng qua là trong lòng còn có không hiểu, nhịn không được hỏi nói, Diệp Tôn có ý tứ là năm đó ta nhân tộc Vũ Đế cùng hoang cổ chín đại thần tộc một trong Mạc gia có quan hệ? Không hiểu tháng, chẳng lẽ nàng là Mạc gia người? Diệp Tôn không nói, hắn bị phong ấn ở cái hang cổ kia bên trong 2000 năm. Dù cho là đạt được rất nhiều hoang cổ tân bí tin tức, nhưng nhân tộc Vũ Đế tại thế những năm tháng ấy, thực sự quá tại xa xưa. Hắn vô phương cho ra Ninh Vân mong muốn đáp án. Cổ thánh phá nguyên, tiên duyên đem đến, trong cơ thể ngươi ma huyết đã bị áp chế xuống. Không bao lâu, tu vi liền có thể khôi phục đỉnh phong, thánh thể đại thành, thêm nữa thiên phú của ngươi, vấn tiên có lẽ có nhìn, cũng chỉ có tới lúc đó, ngươi mới có thể cứu nàng. Diệp Tôn nói ra, Ninh Vân lần nữa nhíu mày, nhìn xem trong ngực Khương Yên Nhiên, giờ phút này mặt của đối phương sắc giống như so vừa rồi còn muốn tái nhợt mấy phần. Trong cơ thể còn sót lại cuối cùng một tia khí thế, đã là sắp chết, tình huống như vậy, Khương Yên Nhiên lại làm sao có thể chống đến chính mình vấn tiên lúc kia? Ngày xưa phong ta hòm quan tài, là dùng thần nguyên đúc thành, có thể để cho nàng kéo dài tính mạng trăm năm, như trăm năm sau ngươi vẫn như cũ không thể. Diệp Tôn lời nói còn chưa nói hết, nhưng là làm cho Ninh Vân không khỏi hai mắt tỏa sáng. Là, cỗ kia thánh quan, ông, không gian hơi rung, Ninh Vân chỉ bôi nạp giới. Sau một khắc, ngày đó bị hắn theo bên trong cái hang cổ mang ra thánh quan liền là xuất hiện ở trước mắt. Ta đem phong quan 3 năm, trong 3 năm trùng kích chuẩn thánh, thành công hay không vẫn là không biết. 3 năm này ở giữa, hết thảy tự trọng, ta vô phương phù hộ ngươi. Làm Ninh Vân nắm Khương Yên Nhiên an trí xong về sau, Thương Vân trong động, Diệp Tôn thanh âm lần nữa truyền ra. Ninh Vân yên lặng, Hai năm trước đối phương bởi vì chính mình mà bị thiên kiếp phệ thân. Tuy được thần dược kéo dài tính mạng, nhưng trùng kích chuẩn thánh tỷ lệ chỉ sợ vẫn như cũ xa vời. Ông, một sợi thánh trạch bỗng nhiên đến cái kia trong động kéo dài mà ra. Như là một đầu linh hoạt con rắn nhỏ, tại hư không ở giữa du hành, cuối cùng đi tới Ninh Vân trước mắt, quấn quanh ở hắn giữa ngón tay phía trên. Đây là ta một sợi tóc, nhưng để ngươi ra tay một lần, thánh cảnh phía dưới, không ai có thể ngăn cản, liền đưa nàng an tâm đưa ở nơi này, so bất kỳ địa phương nào đều muốn an toàn. Ngươi lại đi thôi, Diệp Tôn truyền đến cuối cùng lời nói. Ninh Vân hít sâu một hơi, sau đó hướng phía Thương Vân Động phương hướng chắp tay kính bái. Cuối cùng nhìn thoáng qua trong quan tài Khương Yên Nhiên về sau. Chính là mang theo Nguyệt Nguyệt rời khỏi nơi này. Vân Nhi, nàng thế nào? Khi trở lại Nguyên Phong về sau, chờ về sau ở đây Liễu Lan Tâm đi tới. Nàng trên mặt bi thương mở miệng hỏi thăm. Rõ ràng, tại lúc đến trên đường, Ninh Vân cũng đã là nắm phát sinh Ai Dương Thành bên trong sự tình nói cho đối phương biết. Khương Yên Nhiên làm Ninh Vân đỡ kiếm, Liễu Lan Tâm tự nhiên cũng là nghi ngờ có không gì sánh nổi cảm kích. Ninh Vân lắc lắc, thở dài nói, tình huống không ổn, nhưng cũng không phải là không có cách nào. Ta đã đưa nàng phong tại nguyên trong quan, có thể thêm mệnh trăm năm, đối đãi ta vấn tiên, mới có thể đưa nàng cứu trở về, có thể là ngươi linh hải. Liễu Lan Tâm nhíu mày, nhất thời không thể kịp phản ứng. Bất quá, nàng lời nói vừa mới nói được một nửa lúc, trên mặt lại là đột nhiên nổi lên vẻ kinh ngạc. Vân Nhi, tu vi của ngươi, làm sao khôi phục một chút? Chẳng lẽ, Ninh Vân gật đầu, Diệp Tôn dùng thánh lực đã vì ta đem ma huyết bước ra. Không bao lâu nữa, ta liền có thể hoàn toàn khôi phục. Việc quan hệ Nguyệt Nguyệt, nhân tộc Vũ Đế tin tức, Ninh Vân cũng không dám loạn truyền, chỉ có thể là thuận miệng giật cái dối. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Liễu Lan Tâm nghe vậy, trên mặt không khỏi nổi lên vô cùng xúc động. Trong khoảng thời gian này đến nay, nàng cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, chưa từng nghĩ con của mình cuối cùng vẫn tới đỉnh, tại Dương Thành bên trong ra tay với các ngươi người. Biết thân phận của đối phương sao? Nàng hỏi lần nữa. Ninh Vân yên lặng, trong mắt hàn quang chớp liên tục, nhìn về phía phương xa hư không, nói, nếu như không có đoán sai, hơn phân nửa là long tộc người, không thể nghi ngờ. Trước đó tại người áo đen kia trên thân, hắn cảm nhận được một loại không hiểu uy áp, đó là một loại long tộc bẩm sinh long uy. Ninh Vân tự tin không có cảm giác phạm sai lầm. Long tộc sao? Liễu Lan Tâm nhíu mày. Rất nhiều thái cổ trong vương tộc, long tộc cơ hồ vẫn luôn là bá chủ tồn tại. Chỉ bằng tộc cùng Bắc Hoang yêu tộc mới có thể tới so sánh nhau. Chưa từng nghĩ, bây giờ Ninh Vân đúng là cùng này tam đại đỉnh cấp vương tộc đều có mối hận cũ. Tại Thương Vân chờ đợi hai ngày, cuối cùng Liễu Lan Tâm rời đi, nàng trở về Ninh gia, đem Ninh Vân tình huống cáo chi Ninh Trường Thư, cũng tốt làm cho đối phương an tâm. Bất quá, tại nàng rời đi lúc, Ninh Vân nhưng cũng từng nhiều phiên dặn dò, để cho nàng ngoại trừ phụ thân bên ngoài, tuyệt đối đừng nói cho những người khác. Đối với cái này, Liễu Lan Tâm tất nhiên là trong lòng hiểu rõ. Phía sau hai ngày thời gian bên trong, Ninh Vân thì vẫn luôn là đợi tại Nguyên Phong phía trên. Ngoại trừ cha mẹ cùng Diệp Tôn bên ngoài, Thương Vân Tông bên trong, không có người nào biết hắn đã là không nhận ma huyết quấy nhiễu. Mà cũng chính là tại này hai ngày thời gian bên trong, tu vi của hắn đã là triệt để khôi phục được quy khư cảnh trung kỳ. Nhưng khí tức cũng là bị hắn hoàn toàn ẩn nấp lên. Phòng ngừa bị người nhìn ra cái gì. Trong lúc đó, Tô Vô Thương đã tới một lần, là dùng thăm bệnh danh nghĩa đến thăm. Hai người nói chuyện tào lao một chút việc nhà, cũng là xem như hòa hợp. mà liền tại ngày thứ ba lúc, một tin tức truyền đến Thương Vân bên trong. Không chỉ là Thương Vân, bao quát Đông Hoang các nơi, rất nhiều thế lực lớn đều chiếm được tin tức. Giao trì thánh chủ 2.0005 đại thọ đem đến. Muốn mở tiệc chiêu đãi thiên hạ chư hùng cùng hào kiệt tiến đến xem lễ. Ninh Vân làm bây giờ Thương Vân thánh tử, mặc dù đã là không còn sống lâu nữa, nhưng cũng đã nhận được đối phương mời. Đây là một loại không thể thiếu lễ tiết. Xem ra, này giao trì hoàn toàn chính xác nên đi một chuyến. Hắn trong tay cầm giao trì đưa tới thiệp mời. Ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa cái kia đang một thân một mình chơi đùa Nguyệt Nguyệt. Trong miệng phát ra tự nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,